toàn chức nghệ thuật gia. Chương 386, khóc. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao? La Vi vẻ mặt mộng bức. Lâm Uyên nói, có rảnh rỗi giới thiệu cho ngươi. Nói xong, Lâm Uyên liền trực tiếp rời đi phòng làm việc. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Uyên không thế nào đi công ty. Ngược lại là phòng làm việc chạy chuyên cần. Một là họa manga, một là dạy vẽ một chút. La Vi học vẽ một chút sau khi. Nhưng Thủy Chung cũng ở nghĩ cô Lin Uyên câu kia ý vị thâm trường. Người là tiểu sư muội, chẳng lẽ còn có những người khác với lão sư học vẽ một chút? La Vi lại có loại, ta là không phải sớm nhất tới. Không khỏi thất lạc, nàng còn với Kim Mộc hỏi thăm chuyện này. Kết quả nghe vậy Kim Mộc ha ha cười to. Chấm, chúc mừng ngươi trở thành ông chủ cái thứ tư đồ đệ. Thứ mấy? La Vi suy nghĩ, lão sư khả năng trừ mình ra. Còn có một cái đồ đệ, có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới. Trước mặt mình còn có ba cái. Thấy Kim Mộc còn cười, nàng nóng này, ta thật là cái thứ tư. Ừ, Kim Mộc vẻ mặt thần bí. La Vi tội nghiệp làm nũng nói, Kim Thúc, mặt trước cái kia ba cái là ai? Người nói cho ta biết chứ sao? Trước mặt ba cái, Kim Mộc dừng một chút, cẩn thận nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, người có thể bảo thủ bí mật sao? Có thể, La Vi tặc lớn tiếng. Kim Mộc chỉ chính mình. Ta cũng có thể. La Vi, còn mang như vậy. La Vi nổi giận. Kim Thúc, xin ngươi hiền lành. Nói xong, La Vi liếc mắt, thở phì phò rời đi. Mà ở phòng làm việc bên ngoài, Tinh Mang điện ảnh hậu kỳ ngành. Theo dịch thành công thường thở ra một miệng chọc khí. Điện ảnh rốt cuộc hoàn thành hậu kỳ. Hô, dịch thành công đứng dậy. Cảm tạ hoàn làm việc với nhau hậu kỳ nhân viên. Cho Lâm Uyên gọi điện thoại. Vòng thứ nhất nghiệm thu. Nhất định phải Lâm Uyên gật đầu. Lâm Uyên nhận được điện thoại không bao lâu. Liền ngồi xe đi tới công ty. Thông báo Chu chủ quản. Để trước ánh nhìn một chút. Lâm Uyên phân phó nói. Công ty có nội bộ chiếu phim hệ thống. Sẽ không tiết lộ phiến nguyên. Được, không bao lâu. Chu Thụy Minh cũng chạy tới. Với hắn đồng thời, còn có điện ảnh bộ mấy vị cao tầng. Lâm đại biểu, mấy người khách khí với Lâm Uyên chào hỏi. Lâm Uyên cũng trở về đáp lại phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Như vậy một đám người tiến vào phòng chiếu phim. Trực tiếp nhìn lên, điện ảnh toàn bộ phiến tổng cộng 90 phút. Nếu như tính luôn đầu phim cùng cuối phim phụ đề. Còn có thể nhiều hơn mấy phút, ước chừng là từ giáo thụ bỏ mình bắt đầu. Phòng chiếu phim bên trong bắt đầu có người khóc sụt sùi. Mà theo thời gian một chút xíu trôi qua, càng ngày càng nhiều nhân phát ra tiếng khóc. Kinh khủng nhất là lão Chu. Người khác đều là nhỏ giọng khóc sụt sùi. Còn chưa quên tự mình ở xem phim. Hắn lại gào khóc, thanh âm chi vang vọng đem bên cạnh Lâm Uyên sợ hết hồn. Hơn nữa cũng bởi vì lão Chu kéo theo. Mấy cái khác trước vẫn chỉ là nhỏ giọng khóc sụt sùi điện ảnh bộ cao tầng. Lại cũng bỏ vào khóc thành tiếng. Mỗi cái đều không chú ý hình tượng. Lâm Uyên tin tưởng, nếu như đây là đang rạp chiếu phim. Lão Chu cái này hại quần chi mã đại khái đã bị đánh ra ngoài. Về phần Lâm Uyên tự mình, hắn là bình tĩnh nhất một cái. Không chỉ có bởi vì này điện ảnh, hắn đã xem qua mấy lần nguyên bản, càng bởi vì Tiểu Bát, cũng chính là con chó này, vốn chính là chính mình dưỡng. Lâm Uyên thấy con chó này, liền nhớ lại tới ngày hôm trước buổi sáng, phòng ngủ mình cửa bị tiểu một bãi cầu đi tiểu trải qua. Mặc dù nuôi chó gặp phải loại tình huống này không thể tránh được. Thế nhưng cổ mùi tanh tưởi vị hay là để cho Lâm Uyên xuất diễn rồi. Cũng cứu vớt Lâm Uyên lệ tuyến. Phải biết, Lâm Uyên cũng là một cảm tính người. Nếu như là không phải điều này diễn kỹ cao minh cầu. Chính là Lâm Uyên chính mình chăn nuôi. Hắn nước mắt đại khái cũng sẽ không so với người khác thiếu. Lớn tuổi a, Dịch Thành Công xoa xoa con mắt. Danh thiếp là hắn nhìn biên tập. Điện ảnh là hắn phụ trách quay chụp. Có thể hoàn toàn bản điện ảnh phát hình ra. Hay là để cho hắn không nhịn được khóc. Chỉ là hắn nước mắt có một bộ phận là thấy điện ảnh trở thành thành phẩm sau kích động. Phòng chiếu phim bên ngoài. Chờ sau khi các đại lão xem phim nhân viên làm việc vốn đang ở tán gẫu. Chợt nghe bên trong truyền tới một trận tiếng khóc. Sợ hết hồn. Thiếu chút nữa liền không nhịn được hướng vào xem một chút có phải hay không là có nguy cơ gì sự kiện. Xảy ra chuyện gì? Khóc thảm như vậy. Có phải hay không là điện ảnh xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ngạch, ta nghe hậu kỳ một cái người anh em nói. Phim này có chút ngược. Cho nên đây là xem phim nhìn khóc. Người bình thường sẽ khóc thành như vậy. Nhân viên làm việc thảo luận đang lúc. Bên trong tiếng khóc lớn hơn. Đã là liên tiếp rồi. Cũng không biết qua bao lâu. Phòng chiếu phim môn bỗng nhiên bị mở ra. Dẫn đầu đi ra ngoài là lão Chu. Bất quá lão Chu hình tượng. Để cho cửa nhân viên làm việc có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy lão Chu tóc rối tung. Hốc mắt đỏ bừng. Mơ hồ còn có chút nước mũi chảy ra. Chu chủ quản. Không có chuyện gì. Người có thuốc lá không? À, có hay không yên? Có. Yên là không phải rất tốt. Ngài chớ để ý. Trong đó một nhân viên làm việc liền vội vàng từ trong túi xuất ra yên. Cho lão Chu đưa tới. Cho ta cũng tới một cây. Còn có ta cũng rút ra một cây đi. Ta sẽ không rút ra. Coi như theo cùng các ngươi rồi. Dịch Thành Công cùng mấy cái điện ảnh bộ cao tầng cũng là rối rít từ phòng chiếu phim đi ra. Rất nhanh thì qua phân một bọc mở ra không bao lâu yên. Những cao tầng này mặc dù không có lão Chu khoa trương như vậy. Nhưng là đồng dạng là hốc mắt đỏ bừng. Một bộ vừa mới trải qua sinh ly tử biệt dáng vẻ. Theo đám người này cầm điếu thuốc đi vào phòng vệ sinh. Cửa mấy công việc nhân viên trố mắt nhìn nhau. Cái gì điện ảnh như vậy phí yên. Lúc này, Lâm Uyên cũng chậm gì gì đi ra. Mấy công việc nhân viên trộm nhìn lén mắt Lâm Uyên mặt. Phát hiện Lâm Uyên không có chút nào khác thường. Hoàn toàn không hướng mặt trước mấy cái trung niên lão nam nhân như vậy khóc con mắt đỏ lên. Ngài muốn yên sao? Một nhân viên làm việc thận trọng nói. Lâm Uyên ngẩn người. Khoát tay nói, ta không hút thuốc lá. Cảm ơn, nói xong, Lâm Uyên hồi chính mình phòng làm việc đi. Mấy công việc nhân viên nhìn Lâm Uyên rời đi. Suy đoán nói, bộ phim này nói trung niên nguy cơ. Đại khái là, bằng không tại sao Lâm đại biểu không có cảm giác gì? À, hắn là Lâm đại biểu à, đúng ngươi ở công ty lâu như vậy thậm chí vẫn không biết. Ta lại không có cơ hội đi soạn nhạc bộ. Các ngươi khoan hãy nói. Không biết, còn tưởng rằng Chu chủ quản bọn họ là ở bên trong bị Lâm đại biểu đánh cho một trận đâu rồi. Bằng không giải thích thế nào Lâm đại biểu chuyện gì không có. Những người khác khóc ròng ròng tình huống. Ha ha ha, đúng nha. Mấy người đi vào phòng chiếu phim làm kết thúc công việc. Kết quả bất ngờ thấy. Đầy đất giấy vệ sinh. Xem ra phim này chẳng những phí yên. Còn mẹ nó phế giấy vệ sinh. Thảm thiết. Cùng lúc đó, một vị điện ảnh bộ tiểu lãnh đạo chính ôm bụng vọt vào phòng vệ sinh. Kết quả mới vừa vào cửa. Liền bị mùi thuốc lá sặc phải ho khan thấu rồi nửa ngày. Thảo, ai mẹ nó ở nơi này hút thuốc. Nhìn phòng vệ sinh bầu trời tất cả đều là lượn lờ khói mù. Hắn tức giận mắng một tiếng. Vọt thẳng đi qua. Mấy người các ngươi ra hỏa cho lão tử ra. Cái này tiểu lãnh đạo thanh âm hơi ngừng. Giống như là bị người bóp cổ họng. Lão Chu đợi điện ảnh bộ tầng cao nhất. Cùng thời điểm là tiểu lãnh đạo cấp trên môn tập thể ngẩng đầu. U theo dõi hắn. Tất cả đều hai mắt đỏ ngầu. Ai cũng không nói gì. Giờ khác này. Vị này điện ảnh bộ tiểu cao tầng bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình tiểu học lúc gây đại họa. Ở toàn trường trước mặt đọc kiểm điểm. Bị tập thể tiểu lãnh đạo tử vong đưa mắt nhìn trong nháy mắt. Cô Đông nuốt nước miếng một cái. Tiểu lãnh đạo Phân cũng bị dọa đến nghẹn trở về. PS, cảm tạ Minh Chủ ủng hộ. Làm muội che mặt lại như thế hậu lễ. Không cần báo đáp tăng thêm dâng lên. Vị này Minh Chủ đại lão thật giống như mộc hữu thêm bầy. Có hứng thú có thể toàn chức nghệ thuật ra thêm một chút group. Thuận tiện vào một chút Minh bầy nha. Ngoài ra có hứng thú Minh Chủ đại lão có hứng thú cũng có thể vào một chút á, cách chương.